Người chồng vô dụng của nữ thần. Chương 5042, C5042, chương 5042. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gặp nhau trong đó à, Lâm Chính nhếch miệng cười. Thuốc ở trong lọ hồ lô đó anh đã đoán ra rồi. Anh cất bước đi tới điện chủ. Lúc này, có 300 người thanh niên nam nữ mặc đồ đỏ đang đứng trước cửa điện. Họ tiến hành tế trời và chúc phúc cho người mới. Không ai để ý Lâm Chính đã bước tới, mà đám đệ tử đi theo anh lúc ban đầu cũng không biết là biến đâu mất. Lâm Chính bước vào trong điện. Lúc này, trong sảnh chính đã vô cùng náo nhiệt. Tất cả các khách mời của hôn lễ đều đã tới. Mọi người nâng ly, cực kỳ vui vẻ. Hình Thư Trường bước vào thu hút ánh mắt mọi người. Đây là chú rể phải không? Thật tuấn tú, thánh giả đại nhân. Ông tìm được đứa con rể tốt đấy. Đúng đấy, con rể có đức có tài thế này, cần gì hơn nữa? Sau này Sơn Trang Thánh Y và Huyền Thanh Các sẽ hợp lực. Trong thiên hạ này còn ai dám chống lại ông đâu. Nói rất đúng, khách mời không ngừng nịnh nọt. Thánh Y giả ngồi ở trên vuốt râu mỉm cười. Ở đầu bên kia có một người đàn ông trung niên đang ngồi. Người đàn ông trung niên này mặc áo bào đen, râu tóc hoa râm, vẻ mặt rất nghiêm túc. Cả người tỏa ra khí chất nhìn đời bằng nửa con mắt. Do đó rất nhiều khách mời trong sảnh đều không dám nhìn ông ta. Nhìn phong thái này cũng đủ biết ông ta có thân phận gì. Huống hồ trong cả đại điện này cũng chỉ có một người có thể ngồi ngang hàng với Thánh Y giả. Cô dâu đâu? Cô dâu đi đâu rồi? Đúng rồi, phải mau đưa cô dâu ra bái trời đất. Nhanh đi gọi cô dâu ra đi. Mấy vị khách này đã uống rượu hết một vòng, hứng thú tăng vọt, đứng dậy nhao nhao hô hào. Được được được, mọi người đừng vội, chúng tôi sẽ lập tức mời cô dâu ra. Tam Thủ Y cười ha hà nói. Lập tức dùng ánh mắt ra hiệu cho người bên ngoài. Sau đó, tiếng pháo nổ bên ngoài sảnh càng lúc càng to. Từng đợt trống chiêng vang lên lanh lảnh, sau đó là từng đợt sáo tiêu trầm bổng. Cô dâu tới rồi, tiếng hô thông báo vang tới. Mọi người liếc mắt nhìn, Chí Băng Thanh mặc áo cưới đỏ thẫm, đầu đội mũ phượng, được 8 cô gái chưa chồng dìu đỡ, từ từ đi vào đại điện. Trên đại điện, Hình Thư Trường bỗng nhiên quay đầu lại, ngay khi hắn nhìn thấy Chí Băng Thanh. Hai mắt hắn không khỏi sáng rực. Không biết sao hôm nay Chí Băng Thanh lại đẹp tới vậy. Cô ta sinh ra đã không xấu, ăn mặc trang điểm một phen đã có thể so sánh với tiên nữ bước ra từ nơi hoa sen chớm nở. Cách chương.